Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 122, chạy như bay rồi xe lửa. Tháng 8 bên trên xe lửa kỳ thật còn tốt. Đã không có gặp phải học sinh chiều. Cũng không phải nông dân công đi tới đi lui thời tiết. Đương nhiên cái này còn tốt, ý tư cũng liền cực hạn tại chỗ nối tiếp bình thường có người. Thùng xe hành lang bên trong người không coi là nhiều trình độ. Hành khách muốn đứng dậy đổ cái nước đi nhà vệ sinh. Không đến mức biến thành một trận gọi tiếng tiếng mắng xin lỗi tiếng làm bạn thịt người hành trình. Xe lửa chân chính chen thời điểm. Nghẹn nước tiểu đều nghẹn khóc qua rất nhiều người. Cho nên đường sắt cao tốc thật vĩ đại. Tính cả Giang Triệt ở bên trong. Lần này đồng hành dạy học giáo sư hết thảy 17 người. Trong đó giống Giang Triệt như thế trung chuyên tốt nghiệp 19 tuổi nhỏ nhất. Cũng nhiều nhất. Còn lại 20 tuổi có. Liền chừng 30 tuổi đều có. Còn là vợ chồng ngăn. Cặp vợ chồng đều là lão sư. Không thể phủ nhận mặc cho thời đại nào đều có thực tình tình nguyện kính dâng người. Cái niên đại này càng không ít. Xe lửa mở ra. Gia tốc. Phần lớn người đều đã tìm tới chỗ ngồi xuống đến. Có vị trí bị vé đứng hành khách tạm thời ngồi. Cầm phiếu chào hỏi. Cũng đều sẽ đứng dậy khiến cho con. Có người mở cửa sổ xe. Nhô ra đi nửa người hướng về dần dần đã thấy không rõ lắm người nhà bằng hữu tiếp tục phất tay. Mãi đến ánh mắt bị ngăn cản cản. Trở lại ngồi xuống. Hai tay che mặt vò mấy lần. Cách một hồi thả ra. Sầu não qua đi hốc mắt có chút đỏ lên. Xấu hổ cười một cái. Chử tỷ có thể hay không kỳ thật đứng tại đám người trong góc đưa ta. Sau đó mới chính mình đi. Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe. Trong lòng gấp chua chua. Lập tức chuyển di lực chú ý không đi suy nghĩ. Giang Triệt phát hiện mình bất chi bất giác đã là một cái tình cảm đạm bạc người. Tựa hồ đa số sự tình. Đều không thể kích thích hắn quá mãnh liệt cảm xúc. Dù cho có. Hắn cũng sẽ chủ quan giải quyết. Người tốt. Ta họ Hồ. Người tốt. Ta họ Lưu. Người tốt. Ta họ Mã. Mọi người tự giới thiệu. Lẫn nhau miệng nói lão sư. Chào hỏi bắt chuyện. Trước mặt những người này còn đúng không? Giang Triệt đột nhiên nghĩ đến. Đúng, có ý tứ là hướng có hay không bởi vì bươm bướm cánh phiến A phiến. Nhiều ít, hoặc là thay đổi người. Đã quá lâu, Giang Triệt không nhớ rõ. Mà lại những người này tình huống cụ thể khác biệt. Đi thị huyện khác biệt. Giao thông không tiện niên đại. Muốn nói cùng xuất hiện. Kiếp trước kỳ thật cũng liền xe lửa này bên trên 4 ngày 3 đêm. Kiếp trước ngay lúc đó Giang Triệt còn tại xuân đau thu buồn bên trong. Không nói nhiều. Đúng. Đột nhiên nhớ tới kiếp trước cuối cùng sắp chia tay. Diệp Quỳnh Trăn còn giống như đưa một đầu khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ dệt cực kỳ nát. Mấy chỗ đều giống như liền không nổi nữa liền mặt khác kéo một cọng lông đường mạnh mẽ đem cột lên. Nàng cũng không phải là loại kia hẳn là ngồi xuống cho nam hài tử dệt khăn quàng cổ cô nương. Ở kiếp này có lẽ bởi vì chia tay về sau Giang Triệt đồng học trôi qua quá hoan thoát. Thậm chí ngay cả đầu kia nát khăn quàng cổ cũng bị mất. 4 ngày 3 đêm a, lại là ghế ngồi cứng. Thật cái kia kéo mấy cái Lâm Châu thị giáo dục cục lãnh đạo đưa đến nam cửa ải. Đây là Giang Triệt, hiện tại chuyện đau khổ. Sớm biết mình mua tờ nằm mềm phiếu. Ai, người mọc ra mắt không có a. Làm gì, chấm ngoặc kép. Đột nhiên tất đấy a rồi một hồi mắng. Lanh lảnh giọng của nữ nhân. Mẫu đan hoa váy che đến đùi. Có chút sườn xám kiểu dáng. Mang theo một chuỗi dây chuyền chân châu. Tàn nùng trang một nữ nhân. Giang Triệt bên này đồng hành một cái 20 tới tuổi nữ lão sư bị đẩy một cái. Hướng về sau lảo đảo hai bước. Để cho người đỡ. Nàng vừa mới hướng hành lý trên kệ thả một cái túi nhỏ. Giống như cùi trỏ đụng phải đối phương. Đồ nhà quê. Thấy bên này không có mắng lại. Mẫu đan hoa nữ nhân liếc mắt. Giật giật trên cổ mình dây chuyền chân châu. Cúi đầu cẩn thận kiểm tra một lần. Thuận váy xoay cái mông tại một cái trải lấy hán gian đầu bóng người đàn ông trung niên ngồi xuống. Bên người tới. Đầu năm nay nhỏ mật mới nghiêm túc nhỏ mật. Một chút không nhăn nhó che lấp. Đầu năm nay Thổ Hào ông chủ cũng mới thật ưa thích khoe khoang. Ưa thích khiến cho người biết mình là ông chủ. Có tiền, không giống về sau đều ưa thích điệu thấp xa hoa. 20 năm sau điệu thấp, người khác sẽ đoán ngươi có thể là thật hào không lộ tướng. Thời đại này một điệu thấp, liền thật nhìn không ra. Thập kỷ 90 xe lửa thùng xe liền là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Tam giáo cửu lưu, lại người gì cũng có. Có chút ít ma sát là một chuyện rất bình thường. Nữ lão sư đại khái cảm thấy đúng là chính mình trước đụng phải đối phương. Nhịn, đồng hành các lão sư đoán chừng nghĩ đến hành trình còn rất dài. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cũng đều không có làm tranh luận, đều là người văn minh. Giang Triệt đương nhiên càng sẽ không can thiệp vào. Hán Gian đầu bóng cùng mẫu đan hoa an vị tại đối diện. Cũng không mắng, đổi bên trong nghị luận, thừa cơ bẩn thỉu. Mẫu đan hoa hờn dỗi, nói ta bị đồ nhà quê khi dễ, người cũng không giúp ta ra mặt. Hán Gian đầu bóng ôm bả vai hống, nói theo một đám đồ nhà quê so đo cái gì, lần sau mang ngươi cảng thành, ngồi bụi cơ đi, liền sẽ không gặp lại cấp độ này người. Mẫu đan hoa xoay cái mông nói, tương đương, người liền khoác lác, nói bao nhiêu lần, người cũng không mang ta ngồi qua bụi cơ. Sau đó đại khái là cùng loại hương cảng tấm hình ta. Không thuận theo, ta không thuận theo trạng huống như vậy. Mẫu đan hoa xuyên tất chân hai cái chân tại dưới đáy bàn đạp xe đạp. Một hồi loạn đạp, giày cao gót lanh lảnh gót giày đá phải Giang Triệt chân trái một cái. Có đau một chút, Giang Triệt thu chân, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Mẫu đan hoa hồi trở lại xem Giang Triệt liếc mắt, nói, nhìn cái gì vậy? Đồ nhà quê, ngươi cho rằng ta muốn nhìn a? Giang Triệt phiền muộn nói, lại không tốt xem, bên người vang lên trầm thấp tiếng cười. Rõ ràng chính mình cảm thấy rất đẹp mắt. Mẫu đan hoa giận, quay thân hướng về phía Hán Gian đầu bóng nũng nịu đồng thời cắn răng dùng sức. Một cái chân cố ý hướng về sau đạp một cái. Két, tất cả mọi người cứ thế một cái. Dồn dập nhìn tới. Giang Triệt trong lòng tự nhủ con em ngươi chân còn không ngắn. Ta nhét chỗ ngồi dưới đáy cái túi ngươi cũng có thể đạp đến. Này nếu là cao thêm chút nữa. Còn bất định đạp làm sao? Đúng, này muốn là nhân cơ hội cho nàng chân cầm lên đến. Có phải hay không liền là trong thôn tiểu bằng hữu chơi mở máy kéo rồi. Mẫu đàn hoa cũng là sửng sốt một chút. Lập tức cổ dương lên. Nhìn cái gì vậy? Chẳng phải một cái phá cái chén. Bồi ngươi, Hán Gian đầu bóng hợp thời đưa lên 10 đồng tiền. Mẫu đan hoa tiếp, đập vào Giang Triệt trước mặt nói. Đủ ngươi mua 10 cái. 10 đồng tiền một cái chén. Tại quần chúng vây xem nhìn. Là kiếm lời, Hán Gian đầu bóng hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng. Mỉm cười, đại khái ý tư thấy được chưa? Kẻ có tiền chính là như vậy. Giang Triệt rất bất đắc dĩ. Bởi vì cái này trong bọc đều là hắn mang vật quý trọng. Vốn nghĩ thả chỗ ngồi dưới đáy an toàn nhất. Cũng không cần quá để tâm. Lần này tốt. Bên cạnh nhiều như vậy hành khách đều nhìn. Đánh mở một lần đoán chừng liền phải ôm một đường. Không nói lời nào. Hắn có chút khí muộn mà cúi đầu đem cái túi xách đi ra. Xoay người đưa tay kéo khóa kéo. Thế nào? Còn ngại không đủ à? Mẫu đan hoa đoán chừng lấy tiền nện người ném ra khoái cảm. Đưa tay lại từ Hán Gian đầu bóng cầm trong tay một tấm 5 khối. Đập vào trên bàn. Hán Gian đầu bóng ở bên cũng khí thế rất đủ nói câu. Chàng trai, ngươi không cần nhớ ngoa nhân a. Như thế cuối cùng phải bị thua thiệt. Ta không ngoa nhân. Chấm ngoặc kép. Giang Triệt nói khi tất cả mặt người đem trong túi ni công máy ảnh lấy ra. Mở tiệc bên trên, ống kính máy chụp hình rách ra, ai nấy đều thấy được, liền là giày cao gót đạp. Đây là một người bình thường nhà liền một đài Hải Âu. Phượng Hoàng gia dùng máy ảnh cũng còn đến cắn răng tiết kiệm tiền mới hạ thủ được niên đại. Bày trên bàn đài này máy ảnh không nói những cái khác. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thân máy bay cấu tạo cùng ấn chữ liền biết là hàng nhập khẩu. Mà thời đại này nhập khẩu chẳng khác nào rất đắt. Toàn bộ tràng diện lập tức có chút mộng, có mấy cái thấp giọng bật cười. đem trên bàn hai tấm tiền giấy cẩn thận xếp lại, bỏ vào áo ngực. Giang Triệt nói, không đủ a, nhập khẩu Nikon 4, kiểu mới, trong nước không dễ mua. Ta cũng là tiện đường đám bằng hữu mang một cái. Đặt thời đại này, đây chính là xa xỉ phẩm. Hán Gian đầu bóng cùng mẫu đan hoa lẫn nhau nhìn một chút. Lại nhìn một chút Giang Triệt, vẻ mặt có chút tái nhợt. Gượng trống nói, bồi ngươi chính là, ngươi thứ này bao nhiêu tiền? Mấy ngàn, oa, Giang Triệt nói như vậy là bởi vì kỳ thật hắn cũng không biết cụ thể giá cả máy. Ảnh là buôn lậu tới. Giang Triệt lúc ấy cho 1.000, để đầy miệng, Hồ Bưu Đĩnh bên kia qua đến giúp đỡ lắp đặt hai người sư phụ mang tiền sau khi trở về. Lão khỏe mạnh để cho người ta cho mang hộ tới, khẳng định không chỉ 1-2 ngàn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hán Gian đầu bóng có chút hư, nuốt nước miếng nói, ngươi không cần thuận miệng nói lung tung nha. Kết quả Giang Triệt vừa muốn mở miệng, bên người bỗng nhiên một hồi bô bô. Thật là đồ sộ, nguyên lai vừa mới đều kìm nén bực bội đâu. Lúc này chiếm lý, một đám lão sư người đông thế mạnh, lại từng cái biết ăn nói. Hán Gian đầu bóng cùng mẫu đan hoa căn bản gánh không được. Tranh đến cuối cùng đem hai tên nhân viên bảo vệ đưa tới. Xem tình huống cũng xử lý không được. Chỉ tốt một cái đóng giữ, một cái khác đi nghĩ biện pháp. Theo khác thùng xe tìm tới một cái chuyên nghiệp tòa soạn chụp ảnh phóng viên. Phóng viên câu nói đầu tiên, nói, ta cũng không nắm chắc được. Theo chưa bao giờ dùng qua cao cấp như vậy hàng. Câu này so với hắn nói máy ảnh rất đắt còn dọa. Người, cuối cùng hai phía cân nhắc một chút. Định ra tới Hán Gian đầu bóng bồi thường 1.200 khối. Hư màn ảnh Giang Triệt chính mình cầm lấy đi xem có thể hay không tu. Giang Triệt mình còn có cái dự bị màn ảnh không có lấy ra. Tại chỗ không có phản đối. Một khối pha lê rách ra. 1.200 khối. Toàn bộ thùng xe hơn phân nửa mấy người đều tại choáng váng bên trong. Hán Gian đầu bóng tại dưới con mắt mọi người không bồi thường không được. Lau mồ hôi. Lật khắp miệng túi của mình. Bao ra. Còn có mẫu đan hoa bọc nhỏ. Kiếm ra tới 800 khối. Quẫn bách đến không biết làm sao, cuối cùng cắn răng một cái, đem mẫu đan hoa trên cổ dây chuyền trân châu hái xuống, đẩy lên Giang Triệt trước mặt nói, cái này không chỉ 400, được sao, lừa đảo, người không phải đại lão bản sao, không là rất có tiền sao, mẫu đan hoa không thuận theo, bắt đầu náo, bắt đầu mắng Hán Gian đầu bóng, Giang Triệt bị làm cho tâm phiền. Hắn không muốn cái gì dây chuyền trân châu. Đồng thời càng buồn bực hơn buồn bực là. Lần này thùng xe sợ là không có cách nào ngây người. 4 ngày 3 đêm đây. Chung quanh các lão sư trên mặt tràn ngập lo lắng. Hiển nhiên cũng giống như nhau lo lắng. Này tài quá để lộ ra. Còn chung quanh nhìn qua ánh mắt. Đại khái đều có ý vị. Rất khó nói rõ ràng. Giống như nằm mềm thùng xe là đúng bên ngoài phong bế a. Không biết còn có thể hay không mua vé bổ sung. Giang Triệt nghĩ đến, vừa định hỏi, một thân ảnh theo thùng xe đầu kia đi tới. Màu đen bộ váy dài chất hoàn mỹ. Đoán chừng Lâm Châu rất khó mua được. Giày cao gót, tan đẹp đẽ đồ trang sức trang nhã. Bất luận khí chất vẫn là cách ăn mặc. Chữ liên y đều lộ ra cùng toàn bộ thùng xe không hợp nhau. Quá nhiều ánh mắt tập trung. Nhưng nàng tựa như là tại trong tiệm gặp phải như thế bình tĩnh đi tới. Đi đến Giang Triệt bên người. Nói, không có chút nào để cho người ta bớt lo. Giang Triệt nhìn xem nàng không nói chuyện. Đưa tay sờ một cái này chuỗi dây chuyền trân châu. Thuận tay đẩy trở lại mẫu đan hoa trước người. Chử liên y nói, giả, nhưng mà được rồi. Nàng nói giả, cái kia chính là giả. Không hiểu tất cả mọi người thư. Mẫu đan hoa oa một tiếng chính thức mở khóc, một bên khóc, vừa mắng, một bên xé Hán Gian đầu bóng mặt, cười vang một mảnh, Chử liên y cũng không nhìn, chỉ ngẩng đầu nhìn hành lý khung, hỏi, hành lý của ngươi đâu? Giang Triệt tranh thủ thời gian đứng dậy nói, cái này, còn có cái này, nói xong thấy Chử liên y muốn động thủ đi lấy, lại vội vàng nói, ta tới. những này nặng, ngươi cầm cái này đi. Hắn đem dưới chỗ ngồi cái kia cái túi đưa cho Chử Liên Y. Chính mình cắn răng đem mặt khác ba cái túi cõng mang theo. Xuống dốc đồ vật a. Không có, cái kia đi thôi. Hai người một trước một sau. Tại một mảnh mơ mơ hồ hồ trong ánh mắt rời đi thùng xe. Mọi người chỉ biết là Giang Triệt vừa mới nói mẫu đan hoa không dễ nhìn. Tuyệt đối không phải lời nói suông. Một đường đều không nói chuyện. Mãi đến Chử Liên Y theo nhân viên tàu bắt chuyện qua. Hai người đi vào giường nằm thùng xe. Giang Triệt mới hỏi. Chử tỷ, cái kia, người nghĩ kỹ à? Không phải, ta nói là, người làm sao cũng trên xe. Ta vừa mới tại nhà ga. Còn tưởng rằng ngươi đi nữa nha. Thử qua, đi không được. Chử Liên Y không có quay đầu. Dừng một cái, nói, đưa ngươi đi, giúp ngươi bên kia sắp xếp cẩn thận. Ta liền trở lại, đây là xe lửa a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.